Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 679, đối kháng cùng xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tạm thời không thể nhìn thấy lão nhân này, nhưng Tô Viễn cũng không có quá nhiều lo lắng. Điều này phần lớn thuộc về một loại linh dị lực lượng nào đó trên người đối phương. Loại năng lực quỷ dị này cùng những biểu hiện không bình thường trước đây của lão nhân đủ để chứng minh sự đáng sợ của hắn, nhưng Tô Viễn lại không hề sợ hãi. Ngay cả khi thật sự là thế hệ trước người ngự quỷ thì có thể thế nào? Tần lão này trong nguyên tắc là tồn tại trên trần nhà, hắn cũng không có chút e ngại nào. Nếu muốn đối đầu thì hắn cũng không sợ, còn biết sợ lão già ở đảo quốc này mà ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lộ diện. Nếu hắn thật sự dám ngăn cản mình thì chơi với hắn một trận cũng chẳng có vấn đề gì. Tuổi trẻ chính là tư bản, cho dù hao tổn thì vẫn có thể sống sờ sờ mài chết đối phương không chút do dự nào. Tô Viễn trực tiếp vận dụng quỷ vực. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hắc quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sảnh, mọi thứ xung quanh đều như bị quang mang nuốt chửng, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Ánh mắt của Tô Viễn quỷ dị nhìn Tanjiro. Quỷ vực cấp độ sâu trong nháy mắt liền mở ra. Một khi đã ra tay, Tô Viễn căn bản không để đối phương có đường sống, tâm giết đối phương là tuyệt đối. Ra tay liền không lưu lại dư lực, cũng không cho Tanjiro bất kỳ cơ hội giãy giụa nào. Quỷ vực bao trùm lên người Tanjiro, quỷ trong cơ thể của hắn lập tức xông ra, thân thể của hắn vậy mà bị móc sạch. Có thể thấy được có một con rối lớn bằng đứa trẻ mặc bộ y phục màu đỏ co rúm lại trong thân thể của hắn, giống như một nữ nhân nhỏ gầy, mái tóc dài che phủ gương mặt, nhìn không rõ mặt mũi. Thật khó tưởng tượng một người đàn ông lại có thân thể bị móc sạch, bị một con quỷ khủng khiếp ký sinh, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng. Nhưng quỷ dị thay, Tanjiro vẫn có thể hoạt động bình thường. Mà dưới tác dụng của quỷ vực cấp độ sâu, quỷ trong cơ thể Tanjiro dường như thức tỉnh, tay chân bắt đầu cử động, đồng thời đầu từ từ chuyển động, từng chút dịch chuyển ra khỏi thân thể, phảng phất muốn thoát ra ngoài. Không, không thể để cho lệ quỷ đi dai. Như hắn, người ngự quỷ như vậy kỳ thực đã sớm nên chết. Sở dĩ còn có thể sống, đồng thời giữ được khả năng hành động, thực ra là toàn bộ nhờ vào lệ quỷ trong thân thể. Nếu quỷ thoát ra ngoài, một khi không có lệ quỷ duy trì, Tanjiro sẽ lập tức chết ngay. Muốn xử lý ta, không dễ dàng như vậy đâu. Dường như phát hiện được ý đồ của Tô Viễn, sắc mặt Tanjiro trở nên dữ tợn. Hắn cảm thấy quỷ đã mất khống chế. Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn chỉ đối kháng với quỷ vực, hắn đã có chút chịu không nổi. Muốn ác quỷ hồi sinh, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội hối hận. Chỉ có thể gượng chống xuống, chống đến khi có người khác tới giải cứu cho hắn. Nhưng lúc này đây, Tô Viễn căn bản không quan tâm đến người đàn ông này. Hắn thực sự quá yếu, căn bản không đáng để Tô Viễn để tâm. Người mà hắn thật sự phải đề phòng chính là lão nhân của trừ linh xã này. Đúng vậy, dưới quỷ vực cấp độ sâu, loại linh dị nào đó trên người lão nhân mất đi hiệu lực, không chút nào ngăn cản được, hoàn toàn bại lộ trước mắt Tô Viễn. Hình tượng của lão nhân này rất quỷ dị, mặc một bộ áo gai, không có chân, đầu gối trở xuống trống rỗng, nhưng cả người lại có thể đứng vững một cách kỳ lạ. Lão nhân đầu đầy tóc bạc, khắp khuôn mặt là nếp nhăn và những đốm lấm tấm, nhìn có vẻ giống thi ban, lại giống lão nhân ban, đôi mắt chỉ để lại một khe hở nhỏ để quan sát. Khi nhìn thấy lão nhân, Tô Viễn Liên có cảm giác mình như nhìn thấy quỷ, lão nhân này, cùng với lệ quỷ thật sự cũng không có gì khác biệt, không hề nghi ngờ gì. Hắn là một người ngự quỷ đã trở thành gì loại, nhưng dáng vẻ nặng nề hiện tại của đối phương khiến Tô Viễn có một dự cảm, lão già này sống không lâu, thật có thể, cho dù đã trở thành dị loại, từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi giới hạn của tuổi thọ, cũng vẫn có thể chết ra. Giờ phút này ánh mắt của Tô Viễn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Quỷ vực cấp độ sâu không làm gì được lão già này. Bởi vì quỷ vực giống như nước chảy, tràn qua hai bên mà không bao trùm được hắn, lão nhân dường như cũng phát giác được ánh mắt của Tô Viễn. Mở đôi mắt mờ đục nhìn về phía hắn. Ai nha nha, thật sự là khụ khụ, một người trẻ tuổi khó lường, khụ khụ khụ khụ, khụp, lại là một trận ho khan kịch liệt. Lão nhân lúc này mới tiếp tục, chậm rãi mở miệng nói, không ngờ lại có thể đạt tới trình độ này, quả nhiên là người trẻ tuổi đáng nể, bất quá, người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn, có chút mâu thuẫn, cũng có thể hiểu được. Tiểu hữu có thể cho lão hủ chút tình mọn, tha cho tiểu gia hỏa này không? Theo tình huống bình thường mà nói, loại nhân vật có trọng lượng cấp bậc như thế đã ra mặt cầu tình thì lẽ ra nên cho chút mặt mũi, dù sao nơi này cũng là sân nhà của người ta. Nhưng lần này Tô Viễn quyết tâm không bỏ qua Tanjiro. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhảy nhót trước mặt mình. Lần này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lấy thân nhân uy hiếp mình. Nếu không cho hắn biết chữ chết viết như thế nào, chỉ sợ hắn sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thật sự nghĩ rằng một lão già cổ lỗ sĩ xuất hiện là có thể dọa mình sao? Tô Viễn không chút nể tình nói, ngươi thì tính là cái gì? Gọi ta nể tình là ta phải nể sao? Lão gia, hỏa, đừng có mà cậy già lên mặt trước mặt ta. Đời ta ghét nhất là loại người này. Lớn tuổi rồi thì nên ngoan, ngoãn nằm trong quan tài chờ chết. Nhảy nhót trước mặt ta làm gì? Còn dám nói thêm hai câu, ta sẽ xử lý cả ngươi luôn. Hiển nhiên, nghe lời nói của Tô Viễn, lão nhân của đảo quốc này cũng vì thế mà sững sờ. Đã bao lâu rồi chưa nghe qua những lời nói như vậy. Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy sức sống, chiêu khí phôn thịnh, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Mặc dù bị Tô Viễn mắng thẳng mặt, nhưng lão nhân cũng không tức giận, dưỡng khí công phu điểm này hắn vẫn phải có. Nhưng không thể nói là không cảm thấy chút gì. Trước kia, những người dám nói lời như thế, mộ phần của họ cỏ cũng đã mọc đến mấy gốc rồi. Nhưng hiện tại, thanh niên trước mặt này không phải loại dễ đối phó, có thể sống lâu như vậy. Sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua. Ngoại thực lực ra, quan trọng nhất vẫn là phải có khả năng quan sát tinh tế, đối phương dám không cho chút mặt mũi nào, tất nhiên là có chỗ dựa. Lão nhân không tức giận, nhưng ngữ khí trở nên lạnh nhạt hơn một chút. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo có thể hiểu được, nhưng quý quốc có câu nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu hữu vẫn nên bỏ đi ý niệm đó. Có ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Ha ha, trên mặt Tô Viễn hiện lên nét trào phúng. Ngươi nói không giết được là không giết được sao? Ngươi cũng xứng. Sau một khắc, quỷ vực lại biến hóa. Trong chớp mắt này, hắc ám xung quanh dường như muốn hòa tan tất cả, ép chúng biến mất. Cách chương